Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53. Chương 53: Green Goblin sơ hiện. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, New York City. Mặt ngoài phồn hoa vẫn như cũ. Ban ngày có Spider-Man cùng nhện nữ tuần tra thường lệ. Đột phát sự kiện lại có siêu năng tiên sinh mấy người siêu anh hùng xử lý. Dị ma người thỉnh thoảng xuất hiện cũng rất nhanh liền bị tiêu diệt. Trong tin tức bình thường xuất hiện siêu anh hùng lại ngăn lại cùng một chỗ phạm tội hoặc là tiêu diệt một cái dị ma người. Bây giờ truyền thông đem ánh mắt càng nhiều chuyển hướng giải trí hướng mục tiêu. Tỷ như Tony Stark, một cái kế thừa gia nghiệp chỉ có tài hoa lại không cố mà chân quý phú nhị đại. Cả ngày liền biết làm ra những cái này tin bên lề. Osborn trong đại lâu Norman trong văn phòng, nhìn lấy trong tin tức Tony gương mặt kia. Trong lòng Norman có một cổ vô hình hỏa khí, cầm điện thoại lên, đem mới nhất sản phẩm thành quả báo cáo nhanh cho ta một phần. Nói xong treo hạ điện thoại, đứng ở bên cửa sổ sát đất nhìn xuống phía dưới đường đi. Norman Osborn bình tĩnh phẫn nộ trong lòng. Lúc này cửa ban công bị gõ. Tiến đến, Norman nói về tới chỗ ngồi của mình. Đi vào là thư ký của hắn. Sau lưng thư ký đi theo một người. Norman liền vội vàng đứng lên đi qua cùng người kia nắm tay. À, Cáp Đốn tướng quân, sao ngươi lại tới đây? Nói là một cái mời ngồi thủ thế. Cáp Đốn tướng quân ngồi xuống nói. Norman, quân đội yêu cầu nhân thể cường hóa huyết thanh thế nào? Norman Osborn sắc mặt một cương. Bất quá lập tức liền biến trở về khuôn mặt tươi cười nói ra, tiến hành rất thuận lợi. Có ma tinh thạch trợ giúp, tiến triển càng lúc càng nhanh. Tối đa một tháng, nửa tháng liền có thể có bước đầu thành phẩm. Cáp Đốn tướng quân nhìn lấy Norman Osborn một hồi, nói ra, vậy được rồi. Ta sẽ vì ngươi tranh thủ một ít thời gian. Đúng, một lần này vũ khí mua sắm biểu ngươi đã nhận được đi. Norman thu nụ cười lại hỏi, Cáp Đốn tướng quân, công ty của chúng ta sản phẩm không thể để cho quân đội hài lòng không, vô luận là một mình phi hành, khi vẫn là cao bạo tạc đạn lựu đạn lại hoặc là xương vỏ ngoài điện năng bọc thép đều là nhất lưu sản phẩm. Cáp Đốn tướng quân thở dài nói ra, không sai, nhưng là cái kia rất khó chế tạo một chi quân đội. Ta là nói phổ cập hóa. Tương phản, Stark công nghiệp sản phẩm đều là đại hình vũ khí hạng nặng. Còn có mới nhất súng ống, cái kia rất thụ quân đội hoan nghênh. Hơn nữa, những vật kia cũng không tiện nghi, cho nên chỉ có thể cắt giảm những vũ khí khác mua sắm. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần thân thể của ngươi cường hóa huyết thanh cùng thân thể tái sinh dược tề hoàn thành, ta cam đoan cho ngươi đơn đặt hàng lớn, để ngươi kiếm trọn vẹn. Cáp Đốn tướng quân nói đứng lên, tốt, ta đi trước. Không đi hai bước hắn bỗng nhiên quay người đến, hơi kém đã quên. Đây là chúng ta cùng Victor tiến sĩ hợp tác nghiên cứu một loại đơn binh tác chiến áo giáp. Cùng con trai người loại kia không sai biệt lắm. Bất quá không có loại lực lượng thần kỳ kia. Hy vọng có thể đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Gặp lại, nói xong liền đi. Norman Osborn lật ra phần báo cáo kia. Càng xem chân mày nhíu càng chặt. Cùng hắn nghiên cứu phương hướng tương phản. Victor cũng không có mượn nhờ ma tinh thạch lực lượng. Trong báo cáo nói, Victor phát hiện một loại xây dựng khôi giáp khả năng, mà nguồn năng lượng lại là cùng loại ý cá nhân phối hợp áo giáp bản thân điện năng. Sau công ty Osborn một mình bọc thép càng thêm thực dụng. Xem như một nhà khoa học, Norman Osborn rất nhanh liền phát hiện loại này khôi giáp ưu điểm, loại này áo giáp không đơn thuần là một loại binh khí, còn có thể không ngừng khai phát người sử dụng tiềm năng. Khó trách Cáp Đốn thời điểm ra đi biết dùng một loại tiếc nuối ánh mắt nhìn bản thân. Đem báo cáo tiện tay quẳng trên bàn, Norman cúi đầu trầm ngâm một chút, sau đó cầm điện thoại lên, thông chi phòng thí nghiệm. Ta muốn tiến hành một lần cường hóa huyết thanh mô phỏng thí nghiệm. Ngay bây giờ, lập tức chuẩn bị, nói xong treo hạ điện thoại liền đi ra văn phòng. Cũng không lâu lắm, cửa ban công mở ra, ba ba. Đây là ta mang về. Harry nhìn lấy phòng làm việc trống không một bóng người. Thở dài đem mấy thứ đặt ở trên mặt bàn. Ô, đây là, hắn chợt nhìn thấy trên bàn báo cáo. Siêu cấp khôi giáp khả năng báo cáo. Đây là công ty đang nghiên cứu đầu đề sao? Harry mở ra báo cáo nhìn lấy. Rất nhanh liền xem xong rồi một lần. Thực khốc. Thật hy vọng công ty nhanh lên một chút lấy ra. Lúc này Harry điện thoại di động vang lên. Huy, Mary Jane là ngươi nha. À, tốt, ta có thời gian, ta nhất định sẽ đi. Yên tâm đi, vậy thì tốt, gặp lại. Harry lộ ra tươi cười đắc ý, để báo cáo trong tay xuống quay người đi ra. Quen, ngươi cảm thấy ta như vậy cách ăn mặc có thể chứ? Mary Jane hướng về phía thử đồ kính đánh giá bản thân trang phục. Sau lưng quen đi tới. Hôm nay là sinh nhật của ngươi, ngươi là đẹp nhất không phải sao? Quen nói là Mary Jane chỉnh sửa một chút tóc, như vậy thì xinh đẹp hơn. Harry nhất định sẽ bị ngươi mê hoặc. Quen nói ra, Mary Jane bật cười. Đúng rồi, Peter còn chưa tới sao? Quen nhún vai, còn không có. Hắn thức ăn ngoài còn không có đưa xong đây. Hơn nữa gần nhất hắn cũng không biết đang bận rộn gì. Luôn không thấy đến người. Quen có chút phàn nàn mà nói. Hắn không phải thành Connor tiến sĩ trợ thủ sao? Mary Jane hỏi nói. Hắn nói Connor tiến sĩ thí nghiệm bị đánh gãy. Cho nên hắn tạm thời không cần đi. Ta nhớ được hắn lúc ấy rất mất mát. Nghe nói bọn hắn đã trải qua hoàn thành cái kia mấu chốt trình tự phép tính. Còn kém lâm sàng thí nghiệm. Quen nói. Tốt a, mấy người Harry đến rồi hỏi một chút. Mary Jane nói ra, ta giống như nghe được có người đang gọi ta. Harry nói đi tới, tiếp lấy hắn xuất ra một phần đóng gói tốt lễ vật, sinh nhật vui vẻ. Tạ ơn Harry, Mary Jane tiếp nhận lễ vật nói ra, nghe nói ngươi dự định đi diễn viên con đường này, Harry hỏi. Nói, đúng vậy, ta thích diễn kịch, Mary Jane nói, vậy chúc ngươi trở thành đại minh tinh. Có cần có thể tìm ta hỗ trợ? Harry nói, a, siêu anh hùng của chúng ta thế nhưng là rất bận rộn. Mary Jane nói, vì ngươi, ta tùy thời đều có đầy đủ thời gian. Harry gần sát Mary Jane bên tai nói ra. Mary Jane nhẹ nhàng mà đẩy ra Harry, lườm hắn một cái. Một màn này nhìn ở bên cạnh quen trong mắt, không biết rõ làm sao. Nàng thế mà có chút hâm mộ Mary Jane. Ha ha, thật có lỗi ta tới muộn. Peter đi tới nói. Các người tốt, không ngại ta tới tham gia lần tụ hội này đi. Cindy nói, đương nhiên hoan nghênh. Quen nói ra, bất quá trong lòng lại nghĩ đến, nàng tại sao cùng Peter cùng đi, tốt. Thời gian không sai biệt lắm, bắt đầu tụ họp đi. Harry nói lôi kéo Mary Jane tay đi tới trống ra trong đại sảnh. Âm nhạc vang lên, hai người khiêu vũ, một khúc qua đi. Harry nói với Mary Jane, làm ta bạn gái được không? Đáp ứng hắn, bạn học chung quanh hô lớn. Nàng thực hạnh phúc. Cindy nhìn lấy Mary Jane nói. Cô bé kia không hy vọng có một dạng này bạn trai đâu. Quen nói. Hy vọng Harry cùng Mary Jane có thể đi đến cuối cùng. Peter nhìn lấy Mary Jane mang theo một tia lưu luyến cùng chúc phúc. Cái này khiến Quen cùng Cindy đều không quá cao hứng. Hai người rời đi Peter bên người. Một người va vào một phát hắn, làm cho Peter không biết làm sao. Victor trong phòng thí nghiệm, nhìn lấy trong máy vi tính không ngừng mô phỏng ra số liệu. Hắn lộ ra tiếu dung, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Muốn không đến trên địa cầu còn có loại này thần kỳ năng lượng. Có loại năng lượng này xem như khu động siêu cấp áo giáp liền không còn là mộng tưởng rồi. Bất quá nguyên bản áo giáp kế hoạch cũng là một đầu con đường chính xác. Bắt đầu mô phỏng, kích phát 4 nguyên tố lực lượng. Victor nhìn chằm chằm màn hình nói ra, dụng cụ bắt đầu vận chuyển, mấy khỏa ma tinh thạch bị kích quang chiếu xạ, không ngừng sinh ra màu xanh đen sương mù. Tại ma tinh thạch vi trụ trung ương, một đoàn năng lượng màu bạc không ngừng chấn động, dần dần bắt đầu chia cách. Hồng sắc, màu lam, lục sắc, tử sắc, 4 loại nhan sắc xuất hiện, quá tốt rồi. Phân ly thành công, nhanh, xây dựng áo giáp số liệu cơ bản mô hình. Victor nói ra, máy tính bắt đầu làm việc. Victor ma sát đôi tay này gần sát quan sát pha lê nhìn lấy nội bộ tình huống, thật là quá đẹp. Victor nói ra, bỗng nhiên, trong phòng thí nghiệm dụng cụ phát ra cảnh báo, chuyện gì xảy ra? Victor giận nói, có một chỗ địa khu đại lượng lấy ra lượng điện, dẫn đến tạo thành điện năng lượng trận bị phá hư, sáng tạo ra thí nghiệm hoàn cảnh đem tại nửa phút đồng hồ sau giải trừ. Máy tính báo cáo đến, không được, đây tuyệt đối không được. Đúng rồi, Victor nghĩ tới điều gì? Đẩy cửa ra đi vào phòng quan sát bên trong, từ trên người ta rút ra năng lượng duy trì ở. Sau một khắc trên người hắn bắt đầu xuất hiện lửa điện hoa. Bất quá đã chậm, ma tinh thạch trong nháy mắt tiêu hao hoàn tất. Năng lượng màu trắng bạc cùng ma tinh thạch năng lượng sinh ra kịch liệt phản ứng. Sau một khắc Victor xuất hiện trước mặt một vết nứt. Hắn không kịp phản ứng liền bị hút vào. Khe hở. Sau một khắc phòng thí nghiệm triệt để bị cúp điện. Osborne người của xí nghiệp thể cường hóa huyết thanh phòng thí nghiệm. Norman đang đứng tại huyết thanh trong máng nuôi cấy. Số liệu kết quả thế nào? Hắn giống to nói. Cường hóa 60%. Quan sát nghiên cứu viên nói. Vậy cứ tiếp tục thêm lớn điện năng chuyển vận. Norman nói. Thế nhưng là chúng ta đã đến nội bộ công ty cực hạn. Nghiên cứu viên nói. Vậy liền lấy ra điện lực xung quanh. Xảy ra vấn đề ta trở về giải quyết. Nghiên cứu viên nhẹ gật đầu. Lập tức thêm lớn điện lực chuyển vận. Cuối cùng, thí nghiệm đạt đến cường hóa 85% cấp độ. Dinh dưỡng rãnh mở ra. Norman đi ra. Nguyên bản có chút cũ bước thân thể thế mà xuất hiện cơ bắp. Cả người nhìn qua trẻ lại không ít. Lúc này, có người tới báo cáo, Connor tiến sĩ yêu cầu tiếp tục nghiên cứu của hắn. Norman lộ ra một tia vẻ mong mỏi, nghiên cứu của hắn đến rồi một bước nào, huyết thanh công thức đã trải qua hoàn thành. Còn kém lâm sàng thí nghiệm, đó không phải là hoàn thành mà. Đem hắn phòng thí nghiệm triệt tiêu, cho hắn một món tiền thưởng để hắn nghỉ ngơi đi. Đem tư liệu cho quân đội đưa qua, sau đó lập tức bắt đầu sản xuất. Norman hét lớn, trong mắt lóe lên một tia màu xanh lá cây đậm. Thư ký lập tức rời đi. Norman mặc xong quần áo chuẩn bị rời đi. Cái kia nghiên cứu viên nói ra, lão bản, thân thể của ngài còn không có đã kiểm tra nha. Norman trừng mắt liếc hắn một cái. Không cần kiểm tra rồi. Ngươi đem tư liệu tồn tốt, sau đó chuẩn bị xuống một lần thí nghiệm. Nghiên cứu viên khẽ run rẩy, không dám nói gì nữa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.